khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, phần 30, cử cái ví dụ đại khái chính là, màu trắng không gian cùng tiêu trừ ký ức thay đổi thế giới năng lực phảng phất đến từ thần hoặc là tương lai khoa học kỹ thuật giống nhau. Mà này kiểu cũ máy tính cùng cái này diễn đàn liền phảng phất đến từ 20 thế kỷ, hai cái tương đối so. Sinh ra sai biệt quá lớn, làm người cảm thấy cực kỳ không phối hợp, có thể là có nguyên nhân đi. Chúng ta nhìn xem một cái khác giao dịch khu, Kiều Nguyên nói. Thao túng con chuột tiến vào diễn đàn một khác khối khu vực này một cái trang báo cùng trước một. Cái giống nhau hỗn loạn, nhưng tựa hồ công năng rõ ràng rất nhiều. Đây là cái giao dịch địa phương, toàn bộ màn hình đều là giao dịch thiếp, chủ yếu chia làm giao dịch tình báo cùng giao dịch đạo cụ hai đại tương tự. Kiều Nguyên mở ra vị trí đỉnh giao dịch quy tắc gián. Nhẹ giọng niệm ra tới, hoan nghênh đi vào khủng bố sinh tồn diễn đàn giao dịch khu. Bổn khu vực phát thiếp yêu cầu tích phân, nhưng phát biểu thế giới tình báo gián. Phát biểu thiệp có thể thiết trí xem quyền hạn, xem giả cần chi trả quy định tích phân mới nhưng xem. Xem giả tiêu phí tích phân sẽ tiến vào phát thiếp giả tài khoản. Đạo cụ giao dịch nhưng thông qua diễn đàn tin nhắn hoàn thành. Từ diễn đàn giám sát. Lừa tích phân giả vĩnh hắc rất đơn giản quy tắc. Đại khái chính là giao dịch đạo cụ dùng chạm nội tin nhắn giao dịch. Sau đó chính mình đạt được tình báo có thể phát thiếp kiếm người khác tiền. Đương nhiên ngươi tưởng được đến tình báo cũng yêu cầu chi trả tích phân đi xem thiệp. Ta nói vì cái gì lúc trước cái kia khu vực đều là chút lung tung rối loạn đồ vật. Ai có tình báo đều sẽ không miễn phí phát ra tới. Đều đến nơi này tới kiếm tiền, Kiều Nguyên tấm tắc vài tiếng. Cũng không biết, ở cảm khái cái gì, cho nên, chúng ta phía trước trải qua quá hai cái thế giới, có thể viết thành thiệp phát ra đi. Vô Tử Chiết hỏi, hoặc là chúng ta trước tìm xem thiệp. Nhìn xem có hay không tiền nhân kinh nghiệm có thể học tập. La Ký Tuyết cũng hỏi, vậy cái này thiệp đi, Kiều Nguyên dùng tay điểm điểm trên máy tính một cái. Thiệp. Thiệp tên là, tân nhân nghi hoặc tiến gián, ta tồn tại liền chọn mấy cái trả lời, đã chết liền đã chết, tác giả có lời muốn nói. Kia một ngày Kiều Nguyên đến tột cùng muốn nói cái gì? Diễn đàn vì sao chuyển đến kém như vậy? Cùng với cái này máy tính đều có điểm nguyên nhân, bất quá cũng không như thế nào quan trọng là tương đương hạ chương sẽ nhắc tới, tuy nói thỉnh giả không đổi. Mới. Nhưng là vẫn là đuổi thời gian bài trừ tới một cái ngắn nhỏ đổi mới, chương 39, người tồn tại liền. Trừ trả lời, đã chết liền đã chết, này phát thiếp người thoạt nhìn thực không đáng tin cậy a. Người thật sự muốn tuyển cái này thiệp, La Ký Tuyết hoàn toàn đối viết ra loại này tiêu đề người tín nhiệm không đứng dậy, Diêu Hướng Minh. Ở bên cạnh dùng một loại dạ dày đau thanh âm nói. Không có biện pháp a La Tỷ. Một chọi một giải quyết vấn đề thiệp, giống như liền cái này nhất tiện nghi, mặt khác chúng ta đều tiến không dậy nổi a. La Ký Tuyết trầm mặc một chút, đột nhiên nói, kêu ai tỷ a, ta thoạt nhìn so ngươi lớn hơn nhiều sao? Ai, trọng điểm là cái này sao? Diêu Hướng Minh theo bản năng phun tào một câu, nhưng mà phun tào xong lại phát hiện La Ký Tuyết biểu tình thật sự âm trầm vô cùng. Sợ tới mức hắn lập tức xin lỗi nói, thực xin lỗi, La tiểu mỹ nữ, người này quả thực chính là mới vừa đi ra cổng trường sinh viên A. Thanh xuân xinh đẹp, hừ, La Ký Tuyết hừ lạnh một tiếng, quay đầu xem màn hình máy tính, tựa hồ không hề truy cứu, Diêu Hướng Minh nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cảm thấy còn kém một chút hắn liền phải bị trong đội vụ em từ đây nuôi thả. Hắn cũng đi theo La Ký Tuyết giống nhau quay đầu đi xem máy tính. Lại phát hiện Kiều Nguyên chính vẻ mặt trêu đùa mà nhìn hắn, Kiều ca. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Hắc hắc, hắn nói. Còn dùng kia trương hoa hoa mặt lộ ra một cái thực đáng yêu tươi cười. Đương nhiên, này phân đáng yêu tươi cười cùng hắn cường tráng dáng người vẫn là cực kỳ không phối hợp Kiều. Nguyên nghe xong cười nói. Nguyên lai ngươi miệng còn rất ngọt sao? rất sẽ khen nữ hài tử, Diêu Hướng Minh bị hắn nói được có chút quẫn bách. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là thực không am hiểu cùng nữ hài tử ở chung mới đúng. Nhưng hắn không có trước kia ký ức, nói không chừng tính cách đều sẽ cùng hiện tại không giống nhau. Vạn nhất ở bên ngoài hắn thật là cái bụi hoa tay ra đời làm sao bây giờ? Hắn trong đầu nháy mắt xuất hiện phim cấm ảnh hưởng. Hình ảnh này nháy mắt làm hắn đỏ mặt, cầm lòng không đậu gõ gõ đầu nói. À, vì cái gì quên mất thật nhiều đồ vật cố tình nhớ rõ loại đồ vật này à? Kiều Nguyên nhìn hắn phản ứng. Đại khái đã biết hắn suy nghĩ cái gì. Tức khắc giống phát hiện món đồ chơi giống nhau thấu đi lên tiếp tục trêu chọc hỏi. Ai, người nhớ rõ cái gì nha? Ta trên cơ bản cái gì đều không nhớ rõ. Người đem người nhớ rõ đồ vật nói ra nhìn xem. Nói không chừng có cái gì tham khảo giá trị. Hắn nói lời này thời điểm âm cuối đều là hướng về phía trước dương. Làm người bên cạnh cảm thấy hắn quả thực nào nhi hư, Diêu Hướng Minh đỏ mặt hoàn toàn không biết nói. Gì, lắp bắp nửa ngày một chữ cũng phun không ra. Kiều Nguyên cười cong đôi mắt. Đang có tiếp tục trêu chọc người chuẩn bị, lại đột nhiên cảm giác được có thứ gì chiều chính mình nhanh chóng đánh úp lại. Nhưng không có sát khí, hắn không có làm ra phản ứng. Tức khắc đã bị một đôi tay kẹp lấy đầu hai sườn, vốn tưởng rằng là phía sau Vu Tử Chiết muốn vỗ vỗ. Nhắc nhở chính mình, kết quả không nghĩ tới cư nhiên bị trực tiếp bưng kín gương mặt. Kiều Nguyên kinh ngạc mà ai một tiếng, tiếp theo đầu đã bị chậm rãi bẻ chuyển tới trước máy tính, Vu Tử Chiết hoàn thành cái này động tác. Sao còn không có bắt tay buông ra, như cũ phủng Kiều Nguyên đầu, đồng thời khom lưng cúi đầu nghiêm túc nói. Thỉnh làm chính sự, không cần trầm mê cấp thấp thú vị. Kiều Nguyên bị che lại đầu hai sườn vô pháp quay đầu. Đành phải hướng về phía trước ngẩng đầu. Vừa lúc cùng Vu Tử Chiết thấp hèn đầu đối thượng, hắn mặt bị Vu Tử Chiết dùng tay che lại. Gương mặt thịt bị tễ hướng trung gian, miệng đều bị tễ thành vịt con miệng, vịt ngoài miệng hạ giật giật. Mơ hồ nói, ai, ngươi hảo nghiêm túc a. Có chút mắt cá chết nhưng lại thâm thúy đôi mắt, một trương thanh tú mặt bị tễ biến hình, miệng còn bị tễ đến đô lên, cúi đầu Vu Tử Chiết gần đây khoảng cách mà thấy được như vậy một khuôn mặt. Không biết như thế nào, trong nháy mắt hắn cư nhiên cảm thấy cái dạng này Kiều Nguyên. Đặc biệt đáng yêu, cho dù nói chuyện thực thiếu tấu cũng như cũ phi thường đáng yêu. Vu Tử Chiết liền như vậy tễ Kiều Nguyên mặt cùng hắn đối diện. Thẳng đến Kiều Nguyên bất mãn mà bắt được cổ tay hắn. Nói, uy, ngươi làm ta làm chính sự liền buông ta ra a a. Vu Tử Chiết lập tức buông lỏng ra chính mình đôi tay. Giống chột dạ giống nhau đem mu bàn tay tới rồi phía sau, xin lỗi, hắn một bên nhẹ giọng nói. Một bên cầm đặt ở sau lưng đôi tay, ân, giống như mặt xúc cảm cũng thập phần không tồi, mềm mại. Không giống hắn tính cách giống nhau nơi nơi là góc cạnh, Kiều Nguyên cũng không cảm thấy vừa mới Vu Tử Chiết hành vi mạo phạm đến hắn. Chỉ cảm thấy này xem như hai người quan hệ quen thuộc sau bình thường hành vi, hắn một lần nữa nắm khởi con chuột, xong đánh thiệp chi trả 500 tích phân đi vào lúc sau. Một cái thiệp giao diện liền thoáng hiện ra tới, thực thường thấy diễn đàn hình thức. Phát thiếp sau có thể tiến hành càng gián. Cái này phát thiếp người tên là Tam Thành. Ở đầu lâu nói chỉ cần hồi phục tùy ý nội dung. Hắn ở liền sẽ cho ngươi phát chạm nội tin nhắn cùng ngươi giao lưu. Kiều Nguyên tùy ý ở hồi phục lan. Đánh một chuỗi 888. Sau đó trực tiếp liền gửi đi ra ngoài. Là Ký Thuyết cùng Vu Tử Chiết ngăn cản đều không kịp. Ngươi liền phát một chuỗi 888 a. Là Ký Tuyết dị thường đau đầu nói, Kiều Nguyên chỉ vào đầu hàng hiên. Chính hắn nói tùy ý nội dung là được, ta phát tám ngụ ý tốt xấu thực hảo, ngươi xem người khác đều đã phát cái gì. Đều là nghiêm túc nói, lâu chủ ngươi hảo, ta là tân nhân, có một ít nghi vấn hy vọng ngài có thể giải đáp. Chỉ cần giải đáp thêm vào tích phân cũng không có vấn đề gì, ngươi nhìn xem những người khác viết. Ta nếu là lâu chủ ta khẳng định tuyển loại người này câu thông a. La Ký Tuyết quả thực tưởng đi lên bóp chết người này. Đáng tin cậy lên phá lệ đáng tin cậy. Một người có thể khởi động toàn đội. Không đáng tin cậy lên quả thực tựa như cái thêm phiền. Hơn nữa 888 giống như chỉ có người Trung Quốc cảm thấy thực cắt tường đi. Diêu Hướng Minh nói, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, chỉ vào máy tính lớn tiếng nói. À, ta có một cái trọng đại phát hiện. Cái gì? Kiều Nguyên cùng La Ký Tuyết hỏi, cái này diễn đàn hình như là tiếng Trung. Không phát hiện tiếng Anh. Này đó phát thiếp người tên đại bộ phận cũng là tiếng Trung tên. Kia người nước ngoài đi đâu vậy? Chẳng lẽ bị lộng tiến vào chỉ có người Trung Quốc? Diêu Hướng Minh phi thường hưng phấn, hình như là ở cao hứng chính mình rốt cuộc tìm được rồi một cái đại gia không phát hiện vấn. Đề, nhưng mà mặt khác ba người phản ứng phi thường chi lạnh nhạt. La Ký Tuyết thậm chí còn nghi hoặc nói, ai, người mới phát hiện sao? Cái này diễn đàn cùng máy tính bản thân liền rất kỳ quái a. Trừ bỏ diễn đàn là tiếng Trung, website mua sắm trạm cũng là, liền máy tính tiêu chí thượng đều viết liên tưởng, hai chữ, Diêu Hướng Minh cúi đầu nhìn về phía. Máy tính trưởng máy, mặt trên quả nhiên viết hai cái chữ Hán, nguyên bản cho rằng chính mình rốt cuộc phát huy thông minh. Tài trí, ai ngờ cư nhiên là những người khác đều đã biết điểm mơ siêu Diêu Hướng Minh cảm thấy chính mình tan. Nát cõi lòng thành cặn bã. Thương tâm nói, các ngươi đều phát hiện như thế nào bất hòa ta nói, ta cho rằng ngươi hẳn là biết. Ngài, cái này máy tính cùng diễn đàn thật sự quá kỳ quái. Cho nên cái này tiểu phương diện chưa nói ra tới. Ngượng ngùng, La Ký Tuyết nhìn cả người đều tang lên Diêu Hướng Minh. Ngạnh xinh xinh đem lời nói quải cái cong, không cần phải nói. Ta biết ta rất bổn, Diêu Hướng Minh thảm hề hề nói, La Ký Tuyết nhìn hắn kia một trương đáng thương. Hoa hoa mặt, lập tức đi đến hắn bên người an ủi nói. Không có việc gì, ai cũng có sở trường riêng sao? Ta cũng không Kiều Nguyên thông minh à, nhưng may mắn ta có y thuật cái này sở trường đặc biệt. Mà ngươi có sức lực cái này sở trường đặc biệt, này liền được rồi. Lần sau có phát hiện nhất định cùng ngươi nói, ân, Diêu Hướng Minh gật gật đầu. Nhưng mà bên cạnh Kiều Nguyên lại vào lúc này đột nhiên ra tiếng, các ngươi từ từ, La Ký Tuyết kỳ. Quái mà quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi, làm sao vậy, Kiều Nguyên biểu tình cùng lúc trước không đàng hoàng hoàn toàn không phải một cái bộ dáng. Hắn biểu tình phi thường nghiêm túc hơn nữa có chút lạnh như băng bộ dáng, Diêu Hướng Minh cùng La. Ký Tuyết cũng chưa gặp qua hắn đối người một nhà lộ ra quá như vậy biểu tình. Tức khắc trong lòng đều lột bột một chút, đồng thời cũng không rõ vì cái gì Kiều Nguyên muốn như vậy nhìn bọn họ, các ngươi cảm thấy các. Ngươi là các có nhất nghệ tinh sao? Kiều Nguyên hỏi một cái không thể hiểu được vấn đề, là Ký Tuyết không phải thực thích Kiều Nguyên. Loại thái độ này, so lúc trước cái loại này không đàng hoàng thái độ càng muốn chán ghét, nàng nhíu mày nói. Không phải sao, ta sẽ y thuật, Diêu Hướng Minh cận chiến cùng thể năng đều rất mạnh, Kiều Nguyên lạnh lùng nói. Cho nên các ngươi liền tính toán dựa vào này nhất nghệ tinh hỗn đi xuống. Thật tốt cười, câu này nói đến quả thực không thể hiểu được lại cực kỳ trào phúng. La Ký Tuyết một chút liền nổi giận, quát, ngươi có thể hay không cần như vậy âm dương quái khí nói chuyện. Mỗi lần đều như vậy. Hảo chơi sao? Không y thuật của ta các ngươi bị thương tìm ai đi? Diêu Hướng Minh cũng không phải thực thích Kiều Nguyên thình lình xảy ra thái độ biến hóa. Nhưng nhìn thấy bầu không khí đột nhiên trở nên như vậy khẩn trương khủng bố hắn càng thêm chán ghét. Lập tức đứng lên hư hư bắt lấy La Ký Tuyết bả vai. Khuyên nhủ, cười tuyết muội tử, bình tĩnh, Kiều ca khả năng nói giỡn đâu. Ta không nói giỡn, Kiều Nguyên nói tiếp nói, Diêu Hướng Minh ngạnh một chút. Nhìn nổi giận đùng đùng La Ký Tuyết cùng biểu tình lạnh nhạt Kiều Nguyên chân tay luống cuống. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn chỉ có thể xin giúp đỡ mà nhìn về phía một bên mặc không lên tiếng Vu Tử Chiết thở. Dài, rốt cuộc nói chuyện nói. Kiều Nguyên, nói như vậy lời nói sẽ khởi đến phản hiệu quả. Ta biết người ý tứ. Hảo hảo nói đi, Kiều Nguyên bĩu môi. Cuối cùng vẫn là chậm lại ngữ khí. Đối hai người nói, hảo đi, ta xin lỗi. Phía trước ngữ khí quá vọt, ta chỉ có thể nói cho các ngươi. Tưởng chỉ dựa vào y thuật hoặc là chỉ dựa vào sức lực tại đây loại khiêu chiến hạ sống sót. Không có khả năng, liền bởi vì thành công khiêu chiến qua hai cái thế giới. Các ngươi liền như vậy thả lòng. Không biết các ngươi là nghĩ như thế nào, La Ký Tuyết cũng dần dần bình tĩnh lại. Nghe Kiều Nguyên nói vẫn là có điểm đạo lý. Nàng nói, ta cảm thấy thích hợp thả lòng tinh thần không nhiều ít vấn đề, Kiều Nguyên nói. Các ngươi vấn đề căn bản không phải thả lòng tinh thần vấn đề, mà là bắt đầu cho nhau ỷ lại vấn đề, a. Cho nhau ỷ lại có cái gì không đúng sao? Diêu Hướng Minh hoàn toàn không rõ, ta đây hỏi một chút các ngươi. Các ngươi có phải hay không nghĩ, chính mình sẽ y thuật, cho nên chính mình liền phụ trách chữa bệnh bộ phận, đánh quái dựa đồng đội, hoặc là chính mình không quá sẽ tưởng sự tình, cho nên muốn sự tình công tác liền cấp am hiểu người tới. Chính mình chỉ cần ra bản thân lực là được. Kiều Nguyên hỏi, La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh nhìn nhau liếc mắt một cái. Chậm rãi gật gật đầu, nội tâm cũng bắt đầu chậm rãi minh bạch Kiều Nguyên ý tứ kia, nếu chúng ta bốn người tách ra làm. Sao bây giờ, nếu thượng một cái thế giới, ta cái thứ nhất bị bám vào người, các ngươi muốn như thế nào làm? Thậm chí, nếu lúc sau chúng ta bên trong có người đã chết, làm sao bây giờ? Kiều Nguyên thanh âm thong thả mà trầm thấp, lời nói nội dung nghiêm túc lại trầm trọng, những người khác nghĩ nghĩ. Xác thật như thế, từ cái thứ nhất thế giới sau khi kết thúc bọn họ liền cho rằng bọn họ bốn người là một cái đoàn thể. Năng lực lại vừa lúc có thể bổ sung cho nhau, cho nên đại gia liền phải cùng nhau hợp tác sinh tồn đi xuống. Hết chương.